Hồn ma theo dâm phụ, chương 17, góc truyện audio.com. An chạy bán mạng, chàng biết là đã tới giờ quỷ đầu trâu mặt ngựa đòi bé hai về bên kia thế giới rồi, nếu đứng lớ quớ ở đó vô phúc chúng bắt lầm thì khốn. Bởi vậy An chạy tục mạng, không dám ngoái đầu nhìn ra sau. Chàng không biết chạy được bao lâu, nhưng tới khi mệt ngất ngư. An dừng lại, chàng nhìn xuống thấy nhà cửa san sát bất giờ An mới biết. Mình đang đứng trên cao, dưới chân chàng, những áng mây bay lờ đờ. Thì, ra trong lúc hoảng hốt An đã phóng mình lên cao, đạp trên mây, nương. Theo gió mà chảy, quả thực chàng không ngờ được bây giờ mình lại có những khả năng phi phàm như vậy. An nhún chân thử nhảy một cái thực, dài, bỗng người chàng lướt đi như một cơn gió. Chàng muốn nghiêng chiều, nào thân thể tuôn theo chiều đó. An mừng giữa cười ha hả, bây giờ chàng mới khám phá ra, tất cả cử động của chàng không tùy thuộc vào thân thể mình nữa, chúng phát sinh ra từ trí tưởng. Chàng muốn nhảy một cái xuống đất đã tới nơi, vừa nghĩ tới Bạch Liên Tử, nhiên đã thấy nàng đang lom khom ngồi trên gò mả, nét mặt tươi thắm và đắc chí, hình NS, ư nàng đang có chuyện gì thực vui. An lắc mình hiện ra, chợt mặt nâng làm cho Bạch Liên hoảng hốt, nàng la lên, trời, anh An, anh làm em hết hồn, lại tưởng là quỷ đầu trâu mặt ngựa tới rước em đi chứ. An ôm lấy người yêu, thân thể nàng mềm như một dải lụa quyện lấy chàng. An vụt mặt trên tấm thân thon dài hun hút ấy. Em đang làm gì mà có vẻ vui mừng như vậy? Bạch Liên cười ỏn ẻn. Thằng chồng em đã bị bắt rồi. An ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Không lý người ta khám phá ra y phá bộ thắng xe đó hay sao? Không phải. Vậy thì tại sao hắn bị bắt? Quả thực lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Chẳng ai ngờ thám tử của hãng Bảo Hiền lại khám phá ra y là người hại em. Trong vụ đó y có sơ hở gì sao? Thực sự thì có, nhưng nói cho cùng, đó cũng là công của bé hai. An ngạc nhiên, hỏi. Bé hai ư, lại có chuyện này à? Bạch Liên gật đầu. Anh còn nhớ hôm chúng mình theo bé hai về nhà cậu ta lần đầu tiên không? Nhớ chứ, rồi sao nữa? Cậu ấy nhập vô xác bà mẹ cho vợ chồng bầy thi sĩ hay? Chồng, em giết em đoạt của và dàn cảnh để lãnh 750.000 đô la bảo hiểm nữa. Vụ này anh thấy các thám tử cũng khó có bằng cớ truy ra hắn. Hơn nữa, hôm đó bé hai nhập vô xác mẹ cậu ta chưa nói hết lời đã bật tung ra ngoài rồi, chưa có đủ chi tiết cho đám bầy thi sĩ tố cáo chồng. Em, Bạch Liên mỉm cười, đúng vậy, nhưng nó lại liên quan tới vụ tai nạn đụng xe của vợ. Cần thằng chồng em sau này, liên quan như thế nào? Như anh đã biết, vụ tai nạn đụng xe của vợ cơn và bố mẹ vợ của thằng chồng em, hãng bảo hiểm phải đền lên tới cả bạc triệu. Văn, phòng luật sư mà thằng khốn nạn đó tới nhờ lo vụ này, sau khi lấy được tiền bèn quảng cáo lên thành quả của văn phòng mình. Đồng thời lại, nhờ anh chàng ký giả nào đó làm một màn phỏng vấn về chiến thắng đó. Trong khi TTA, lời những câu hỏi của anh chàng ký giả này, vị luật sư, lại khoe khoang thêm là đã đòi được cho thân chủ mình 750.000 đô la trong vụ cháy nhà chết người cách đó không lâu. Vợ chồng bầy thi sĩ đọc được bài báo này. Có lẽ vì tò mò muốn em có thực mẹ bé hai nói thực hay giỡn chơi nên y gọi điện thoại cho hãng. Bạc hiểm nói là chính chồng em đốt nhà giết em để lãnh tiền bảo hiểm. Vì vậy nội vụ mới các thám tử của hãng bảo hiểm truy tầm ra. An ngạc nhiên nói, anh mới ở nhà bé hai ra, sao không thấy ai nói năng gì tới vụ này cả. Bạch Liên mỉm cười, góc chuyện audio.com, có lẽ bây giờ thằng bầy thi sĩ cũng chưa biết gì về vụ này. Bởi vì hôm gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm, hắn không muốn rắc rối nên dùng điện thoại công cộng và giấu biệt danh tính. Hơn thế nữa thằng, chồng em cũng mới bị bắt sáng nay thôi, chưa ai biết gì đâu. Em cũng không hiểu người ta đã tìm ra những sơ hở gì của hắn. Tại sao em biết hắn bị bắt? Từ hôm đó tới nay, em vẫn luẩn quẩn ở nhà. Phần vì buồn bé hai không giúp gì được mình, phần vì muốn theo dõi vụ tai nạn đụng xe sau. Này ra sao, nên khi cảnh sát tới bắt y em mới biết, rồi lại nghe những thám tử của hãng bảo hiểm nói chuyện với nhau trong bót cảnh sát nữa. An mỉm cười, nói, hèn chi chưa ai biết gì cả, vụ này cơ quan cảnh sát chưa phổ biến cho công chúng hay mà. Bạch Liên cũng mỉm cười, nàng nhìn An thực tình tứ hỏi. Anh An, ơi, còn anh tại sao lại có thể biến hóa được như vậy? An luồn tay vô mình Bạch Liên vuốt nhẹ nhẹ, từ từ kể lại chuyện vừa xảy ra tại nhà bé hai. Bạch Liên kêu lên thành thốt, như vậy thì chết rồi, bây giờ làm sao anh có thể nhờ cậy vào ai để trả thù nữa. An cố an ủi nàng, chẳng qua đó là luật lệ của trời đất thôi, những hồn ma như, chúng mình không có quyền sống trên dương gian, tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may, anh đã khám phá ra được những quyền phép của trời đất. đều nằm trong trí tưởng của chúng mình, anh nhắm chúng ta có thể nhờ đó mà tự trả thù được hay không? Anh cũng chưa rõ lắm, điều cô tiếu là làm sao chúng mình có thể sờ mó vào được người Dương thế? Lúc ấy mới có thể trả thù dễ dàng được, anh đã thử chưa? Chưa, vậy anh thử ngay xem sao? An gật đầu, chàng buông Bạch Liên ra, tập trung trí tưởng nắm, lấy cành cây gần đó, bàn tay chàng vẫn xuyên qua cành lá, An thử lại một lần nữa cũng vô ích, chàng bực bội đá vô gò mả, cả bàn chân chàng cũng, vẫn lại lướt qua mộ bia, xuyên qua phía bên kia làm An suýt té nhào. An, tức tối chạy thực nhanh vòng quanh Bạch Liên, có lẽ bây giờ, ngoài sự di, chuyển thần diệu, lướt mây cưỡi gió và nhìn xa muôn dặm thì An vẫn chưa. Làm gì khác hơn được, chàng tập trung tư tưởng cô chạy thực nhanh chung, quanh Bạch Liên cho đã tức, bỗng An nghe thấy tiếng Bạch Liên la lên, mừng rỡ, anh An ơi, hay quá, anh chạy nhanh hơn nữa đi, An chỉ định chạy cho đã tức nhưng nghe Bạch Liên la lên như. Vậy, chàng hứng chí càng tập trung tư tưởng chạy nhanh hơn nữa. Tiếng, Bạch Liên lại vang lên, thành công rồi, An ngạc nhiên đứng dừng lại hỏi, em nói cái gì thành công hả Liên? Bạch Liên chỉ những cành cây đang lay động chung quanh nói. Anh coi kìa, khi anh chạy thực nhanh chung quanh em đã làm cho những cành cây lay động. Thậm chí đất cát quay cuồng, bốc lên khỏi mặt đất. An ngạc nhiên nhìn những cành cây còn đang rung rinh như trong cơn gió lớn, chàng mừng rỡ ôm lấy Bạch Liên hôn lên môi nàng, nói. Như vậy chúng ta có thể trả thù được rồi. Bạch Liên ôm ghì lấy chàng, sung sướng nói. Cứ mỗi lúc chúng ta lại khám phá ra những điều mới lạ như vậy. Chẳng bao lâu phép thuật chúng mình càng ngày càng nhiều, phải không? Anh, nhưng điều quan trọng vẫn là làm sao di chuyển được mọi vật theo ý mình muốn. Anh đã thấy, khi anh chạy vòng vòng TSTTC nhanh thì mọi vật trong vòng tròn đó bị sức hút quấn theo, như vừa rồi, cây rung, đất lở. Em nghĩ, chỉ cần như vậy chúng mình cũng đã có thể làm cho những tên lưu manh khiếp hồn khiếp vía mà chết rồi. Lo gì không trả được thù, An cười khanh khách, tiếng cười của chàng giờ đây vang vọng bốn. Phương lại làm Bạch Liên ngơ ngẩn, góc chuyện audio.com, nhưng liền khi đó, một chiếc lưới, chụp xuống ngay chỗ hai người đang nằm, An biết ngay là chuyện gì sắp, xảy ra, chàng vội vàng buông Bạch Liên ra nhảy một cái mất hút. Phía sau lưng, tiếng la thét của Bạch Liên hòa lẫn tiếng cười đắc thắng của quỷ. Đầu trâu mặt ngựa, An lại tìm ra một điều mới lạ rùng rợn, tiếng cười của chàng có, lẽ thấu tới địa phủ, lôi kéo quỷ đầu trâu mặt ngựa về dương gian. Vô tình chàng đã hại Bạch Liên đi trước chàng một bước. Khách chương.